Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Lạc Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặc dù Kế Duyên nói không nhiều lắm, nhưng mỗi lần nói một hai câu thì đều cho người bên cạnh đặt câu hỏi thảo luận chi tiết. Tuy rằng hắn biết rõ bản thân vốn dĩ cũng không hiểu quá nhiều, nhưng cũng có một số việc vừa đến điểm mấu chốt đã có thể bất giác nói ra rất nhiều nội dung. Giữa nhóm Long Giao cũng có nghị luận và tranh luận với nhau, hơn nữa lại thường xuyên dẫn đến vấn đề của Long Thi Trùng. Do đó, cuộc thảo luận này kéo dài thật lâu mới kết thúc. Buổi tối, Lão Long Ứng Hoàng và ba vị chân long khác thương nghị chuyện nội bộ long tộc trong Thủy Tinh Cung, còn hai người Ứng Nhược Ly và Ứng Phong lại đi dạo với Kế Duyên ở nơi đây. Một cơn mưa lớn xối xả rơi xuống, không ngừng nghỉ. Sấm sét trên đỉnh đầu lập lòe cuồng loạn, thi thoảng giáng ngang một vùng ánh sáng rực rỡ nơi Thủy Tinh Cung. Mặc dù Thủy Tinh Cung tọa lạc trên đảo, nhưng trên thực tế thì hòn đảo bên dưới cung điện cơ bản không đủ để làm phần nền cho cả Thủy Tinh Cung. Thế nên có rất nhiều lầu các đền đài của tòa cung điện này trôi nổi trên mặt nước, hoặc cũng có một số trực tiếp chìm xuống mặt nước. Từ đó tất cả hình thành nên một cảnh đẹp tựa như là bảo quang xuất thủy giữa cơn giông tố này. Cung điện to lớn như vậy trông có vẻ hơi trống trải vào giờ phút này. Một ít long giao hóa thành nguyên hình nằm sấp trên cung điện hoặc trên nóc nhà, hoặc có kẻ lại dùng hình người mà nghỉ ngơi. Mưa to rơi vào trong Thủy Tinh Cung bỗng trở nên dịu dàng hơn. Nước mưa cũng rơi nhẹ nhàng, khiến cho long tộc ngủ gà ngủ gật càng thêm thoải mái. Kế thúc thúc, ta thấy nhóm người cha ta chắc chắn sẽ cùng nhau truyền tin tứ hải, kể lại chuyện của ngày hôm nay cho các long quân khắp các nơi biết được. Có lẽ sẽ có long tộc khác đến đây. Trong lúc nói vậy, ánh mắt của Ứng Nhược Ly vẫn luôn nhìn về một con giao long đỏ sẫm đang chiếm cứ phần đỉnh của một cung điện nào đó phương xa. Đôi mắt rồng hổ phách của đối phương vẫn luôn nhìn về bên này, mà tên đó chính là Cộng Tú, kẻ bị chính tay nàng phế đi. Kế Duyên không nói nữa, cũng nhìn về phương xa, con giao long kia bèn cúi đầu xuống nhắm mắt lại, giả vờ nghỉ ngơi. Kế thúc thúc, chuyện thiến con giao long kia hiện tại đã bị loan truyền trong long tộc. Nếu ta là y, ắt hẳn sẽ đến tìm Nhược Ly mà quyết tử một trận theo quy củ của long tộc rồi. Dù có chết, long hồn cũng tẩu thu mà đi. Nhưng kẻ này giữ đại chút mặt mũi cho con rồng nhãi nhép ấy. Ai ngờ, Nam Hải có rồng thiến, đúng là không sai. Ứng Phong nói chuyện còn thất đức hơn so với Ứng Nhược Ly nhiều. Cứ liên tục rồng bị thiến này, rồng bị thiến nọ. Nghe vậy, Kế Duyên cũng phải bật cười. Quả nhiên cả gia đình này dù có tính cách khác nhau nhưng vẫn khá giống nhau. Ai cũng nóng nảy. Dù sao thì Cộng Tú cũng là con của Cộng Long Quân. Bản thân y có lẽ không đáng lo cho lắm. Nhưng e là thể diện của Cộng Long Quân cũng mất sạch nhỉ. Kế Duyên cũng biết rõ nội bộ của Long Tộc cũng có mâu thuẫn. Chỉ là mạnh mẽ đoàn kết hơn các yêu tộc khác một chút. Do đó, hắn vẫn sợ chuyện này gây ra xung đột nghiêm trọng hơn. Hey, vậy thì Kế Duyên nhài không biết rồi. Mặc dù tên Cộng Tú kia là con của Cộng Long Quân, nhưng cũng không tính là Long Tử được lão ấy sủng ái. Triền Long bất thành còn bị thiến ngược. Chuyện này sớm đã trở thành trò cười của Long Tộc Tứ Hải. Cộng Long Quân sẽ càng không đếm xỉa đến y. Ngày hôm đó, cha của ta đã không nổi cơn thịnh nộ, còn đề nghị đi thỉnh tiên linh quả từ bằng hữu tiền nhân. Thế đã đặt né mặt của Cộng Long Quân năm rồi. Nói xong, Ứng Phong lại cười lạnh, quét mắt nhìn về phía đỉnh cung điện phương xa. Kế tiếp y lại nhìn muội muội mình một chút, rồi mới tiếp tục nói với Kế Duyên. Kế thúc thúc, cha ta chỉ có ta và muội muội, một trai, một cái. Như thế không có nghĩa là long tộc khác cũng như vậy. Cộng Long Quân ước chừng có đến mấy trăm người còn nối dõi, bao gồm cả cá mập cá voi, cá nóc, cá ngựa, qua lại với yêu vật sẽ tính là sinh con. Còn nếu chỉ tính con riêng của đạo đã hóa thành giao long, thì cũng được 10 người rồi. Cộng Tú chẳng phải kẻ quan trọng lắm đâu. Kế Duyên không thể không thầm chửi tục một câu địch cũ trong lòng. Cộng Long Quân này đúng thực là cái máy đẻ nha. Xét trên góc độ trước mắt, người bạn tốt ứng hoàng của hắn dù có hiềm khích với thê tử, nhưng vẫn là một nam tử trung tình mẫu mực đấy. Có tiếng rồng ngâm từ phương xa đến gần, cũng không rõ là do Giao Long đang đùa giỡn ở vùng biển gần đây, hay lại có long tộc từ xa chạy đến. Vào ngày mà Kế Duyên đến Thủy Tinh Cung, đã lục tục có hơn 10 con Giao Long chạy tới đây hội tụ. Mặc dù Thủy Tinh Cung là bảo vật của long tộc, nhưng trong những căn phòng nghỉ của cung điện lại có đầy đủ chăn đệm và các vật dụng sinh hoạt khác. Kế Duyên tá túc trong một phòng ở trong vài ngày, mà trong mấy ngày này đều có long tử và long nữ thay phiên đến dâng đồ ăn. Mãi đến nửa tháng sau, Thủy Tinh Cung mới chợt có tiếng rồng ngâm lồng độn. Không những thế mà các vùng hải vực xung quanh cũng dập trời tiếng rồng ngâm. Kế Duyên và bốn vị chân long đứng bên ngoài Thủy Tinh Cung. Hoàng Long Quân há miệng, thổi một cơn cuồng phong từ cuống phổi ra ngoài. Toàn bộ Thủy Tinh Cung dần dần hóa nhỏ lại thành giữa vòng lốc xoáy. Cuối cùng bị Hoàng Long Quân nuốt ngược trở vào trong bụng. Hiện tại dưới chân mọi người chỉ còn lại một hòn đảo san hô trần trụi. Chư vị Long Quân và cả Kế tiên sinh, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch ban đầu tiến vào dòng nước ngầm dẫn đến Hoàng Hải. Nếu thực sự do bọn đạo trích nào dám gây bất lợi cho Long tộc ta, cả hải vực bát hoang này cũng chẳng có nơi nào dám chứa chấp chúng. Nói xong, Hoàng Du Trọng trực tiếp đạp phong vân mà bay lên. Kế Duyên và mấy vị Long Quân bên cạnh và một vài tên Giao Long cũng cùng nhau cất bước. Sau đó, các Giao Long khác cũng từ từ khởi hành. Ngoại trừ một số ít duy trì hình người ra, đa phần ai nấy đều hóa thành thân rồng mà bay đi. Ở xung quanh, mưa to không ngừng, sóng biển trào dâng cao hơn 10 thước. Cả vùng hải vực thực sự rơi vào trong một cơn bão tố vô cùng khủng khiếp. Nơi đây từng là điểm hội tụ của Long tộc, lại cộng thêm các nhóm Long tộc khác đến gia nhập trong khoảng thời gian này. Ước chừng tổng cộng có đến gần 300 vị. Quần Long thăng thiên, đủ bài sơn đảo hải. Kế Duyên đương nhiên là cưỡi mây ba cùng với ba người ứng ra. Trước, sau, trái, phải, thậm chí ở phía bên dưới đều có long quần bay lượn. Lúc này long khí cuồn cuộn dâng trào, kích động phong vân cả một vùng trời. Kế Duyên cũng thầm kích động, mở lời than thở. Thế của quần long cất cánh qua thực ngoạn mục, chẳng trách sao long tộc có thể thống trị tứ hải. Chỉ với khí thế của 300 con rồng đang bay này lại đủ khiến cho người bên ngoài cảm giác ra được tướng của vạn long, đủ chứng tỏ oai nghiêm của long tộc. Tầm mắt của lão long hướng về phía trước, dư quang cũng nhìn thấy tướng của bầy quần long bay cao, giữ sắc mặt cực kỳ nghiêm trang. Lão nhìn thẳng về trước, trầm giọng nói. Kế tiên sinh, quẻ bói cho hành trình lần này có kết quả rất kỳ lạ. Mặc dù bát hoang chỉ có cương phong tàn sát bừa bãi, lại có dòng chảy hỗn loạn, muôn điều khó hiểu, nhưng năm người chúng ta lại đồng loạt lên đường, vốn dĩ phải là quẻ lành mới đúng. Kế Duyên đương nhiên hiểu được lão Long đang nói gì, thế nên vội vàng mở lời trấn an. Trừ phi có người tiêu diệt Long Thi dùng triệt để mới tìm được nguyên nhân mà chúng trở về, bằng không mọi sự đều không thể tính ra là điểm lành. Nhọc nhằn mới chỉ một lần cũng chưa chắc là có thể trị tận gốc. Ứng lão tiên sinh không cần phải để ý chuyện này. Huống chi, tuy khí số của hoang hải hỗn loạn, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ mù đường. Chuyện hiện tại đã không chỉ gói gọn trong phạm trù của Long Thi chủng nữa. Dĩ nhiên khó mà dẫn dắt đến điểm lành hiển lộ rõ ràng. Lão Long chậm rãi vuốt râu, híp mắt nhìn về phía trước, gật đầu nói. Kế tiên sinh nói chí phải. Nhân cơ hội này chúng ta cũng có thể chỉnh đốn một vài nơi trong Hoàng Hải. Tứ Hải Long tộc có ảnh hưởng rất lớn đến thủy vực Tứ Hải. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Hoàng Hải là một vùng cấm địa. Lý do chủ yếu là vì hoàn cảnh của Hoàng Hải quá kém. Mà Tứ Hải cùng khu vực sông nước nội địa đều tốt hơn Hoàng Hải rất nhiều. Do đó bọn họ cùng lắm chỉ là đi Hoàng Hải để chui rèn bản thân mà thôi. Không những thế, thủy tộc nào có chí hóa rồng đều cần một thủy trạch thích hợp ở nơi đất liền để tĩnh tu, dẫn dắt địa mạch và thủy mạch để hợp thành ngũ hành tinh tú mà tẩu thủy, chân chính hóa rồng. Vì vậy, càng không có long tộc nào tình nguyện ở quá lâu trong hoàng hải. Nhưng sinh linh trong hoang hải vẫn phong phú như cũ, yêu vật và thủy tộc khá đông đảo. Hơn nữa, nếu so sánh với thủy trạch trong tứ hải, yêu vật nơi hoang hải cũng chưa hẳn là sợ sệt long tộc. Trong đó, càng không thiếu một ít yêu quái tự tu thành giao long, tự vui vẻ, thỏa mãn với việc ngao du giữa cơn sóng. Long tộc chính thống cực kỳ khinh bỉ loại yêu quái thủy tộc này. Vì vậy, trong chuyến quần long xuất hoang hải hiện tại, nếu gặp phải kẻ trướng mắt, ắt phải ra tay dạy dỗ một phen. Một tuần sau khi nhìn thấy dọc nước sâu thẳm làn ranh giới giữa hoang hải và đông hải phía trước, tiếng rồng ngâm lại vang lên bốn phía. Long nữ long tử thét dài tiếng rồng ngâm bên cạnh lão long và kế duyên, hô ứng theo tiếng gào thét của quần long. Long nữ nhìn về phía mấy con rồng gần đó đang bay về phía trước, khuấy động hải vực mà mở ra một con đường nước to lớn ở giữa. Thế là đột nhiên mở đời. Phụ thân, kế thúc thúc, trong vòng 20 năm, nhược đi muốn tẩu thủy, chân thật hóa rồng. Kế duyên và lão long khẽ giật mình rõ rệt. Hai người nhìn nhau, nhưng cũng kịp thời bình tĩnh trong nháy mắt. Long nữ đã tu hành vững vàng lâu như vậy, quả thực có tư cách thử chuyện này. Chính ngươi tự suy xét cẩn thận là được. Chuyện mà vi phụ có thể làm chính là giúp ngươi thông suốt thủy đạo trong thiên hạ, dung hợp địa mạch thủy trạch. Cho nên, việc ngàn vạn thủy tộc tránh né khiến dòng khí trong thiên địa không bị thay đổi, cũng không bị tiên Phật quỷ thần nhỏ ngó, không bị chư quân nhân đạo quấy dày. Khi nói lại lời này, lão long nhớ lại lần hóa rồng của mình lúc trước, kể như chính là kiếp nạn trùng trùng, điệp điệp. Xét về lý, nhiều đợt kiếp nạn sinh ra trong lúc hóa rồng cũng không hẳn là chuyện xấu. Trải qua những kiếp số vốn dĩ cũng là một bộ phận của quá trình hóa rồng, giúp mình là khiến tâm tính kiên định. Nhưng kỳ thực ứng nhược ly cũng không cần. Long nữ vốn dĩ tu hành vững chắc, sớm có được long tâm, không cần minh tâm kiến tính. Chẳng qua dù hóa long không phải là giai đoạn nguy hiểm nhất trong quá trình tu hành của long tộc, nhưng rõ ràng chính là một trong những giai đoạn nguy hiểm nhất của cả quá trình tu hành. Những vị giao long dám tiến hành hóa rồng đều chính là các thành viên có chí hướng cao xa trong đồng tộc. Ví dụ như kẻ giống như Bạch Tề, liên tục hóa rồng thất bại vẫn còn có thể sống sót, quả thực chính là kỳ tích. Nhiều vị long tộc tu hành cả đời đều không thể tự giác hóa rồng, nhưng thậm chí đến trước khi chết cũng không dám tùy tiện thử. Lời nói của lão long khiến cho kế duyên cảm nhận được sự khác biệt khi có một người cha tốt. Hắn không nói thêm, chỉ gật đầu rồi động viên vài câu. Mọi việc không có mà đạt đến cảnh giới hoàn mỹ tuyệt đối, chuyện tu hành cũng là như thế. Vì giao tu hành rất lâu, cũng có long tâm, có thể thử một lần minh tâm. Mà trong khoảng thời gian này, trong vòng 20 năm. Dừng một chút, kế duyên tiếp tục. Tổ Việt và Đại Trinh chắc chắn sắp có một trận đại chiến. Đến lúc đó đất đai của Tổ Việt ắt hẳn sẽ bị sát nhập vào trong Đại Trinh. Ngươi dùng thông thiên giang của Đại Trinh làm đầu nguồn tàu thủy. Đợi đến một khắc kia, mượn khí số Đại Trinh mà chuyển mình thành rồng. Đa tạ phụ thân, đa tạ kế thúc thúc chỉ điểm. Thấy kế duyên và phụ thân mình đều không ngăn trở, ứng nhược ly thầm quyết đoán, cười tươi, rõ rệt ra mặt. Trong khi sắc mặt của ứng phong bên cạnh lại cực kỳ phức tạp. Tiểu muội, vi huynh chúc ngươi thành công hóa thân thành thân thể chân long. Huynh trưởng. Ứng nhược ly nhận ra sự buồn bã của ứng phong nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào. Lão long bên cạnh nhìn nhi tử của mình, lại liếc mắt nhìn kế duyên một cái. Lão cũng im lặng hẳn, vì làm gì có ai hiểu rõ con trai của mình hơn cha ruột, làm sao không rõ long tử đang thầm sa sút tinh thần. Kế duyên thấy long tử như vậy thì không khỏi bật cười. Hắn cảm giác dường như kẻ làm thúc thúc như mình vẫn còn chưa đóng trọn vai. Ứng điện hạ, ngày trước ta và ứng lão tiên sinh cùng bốn vị đạo hữu khác đã từng luyện chế bảo vật. Sau khi xong việc thì có hoàn thành một bộ thiên thư. Ngươi cũng biết rõ chuyện này. Quyển sách ấy đang ở ngay tại trong Vân Sơn Quan. Ý của kế mẫu là bất luận có thể thành hay không, sau khi xem Nhược Ly hóa rồng thì ngươi cứ đến Vân Sơn Quan để đọc quyển sách kia. Hóa rồng chi đạo cũng không hẳn là khác biệt với việc đoán khí trong thân thể. Đến lúc đó, nếu có gì không hiểu, cứ đến nói thẳng với ta. Kế Duyên biết rằng chuyện có thể giúp được Long Nữ trước khi là trùng hợp, nhưng đó cũng là tạo hóa của Long Nữ. Long Tử có thể hóa rồng hay không, hắn chỉ có thể cố gắng giúp đỡ hết mình. Ứng Phong nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó cực kỳ mừng rỡ. Được được, quyết định như vậy, đến lúc đó tiểu chất sẽ đến mượn sách đọc. Đúng rồi, Kế Thúc Thúc, ngài đã gọi tiểu muội là Nhược Đi, sao vẫn gọi tiểu chất là Ứng Điện Hạ hoài vậy? Tiểu chất là tiểu bối, ngài cứ gọi là Phong Nhi hoặc Ứng Phong là được rồi. Còn nữa, tiểu chất vốn dĩ cũng muốn tự ủ rượu ngon dâng ngài, nhưng đáng tiếc vẫn chưa tìm được kỳ pháp. Lão Hủ vẫn còn một bình Long Tiên Hương nhỏ nhỏ. Lão Long cười hằng hặc một tiếng, lúc nhắc nhở chắp tay về Kế Duyên, mà Kế Duyên cũng không chút khách khí. Người đã nói thế, vậy nhất định phải tặng hết cho ta. Kế mẫu rất dễ tin người đấy. Lão Hủ có bao giờ hẹp hòi đâu. Giữa tiếng cười, Long Tử nổi hứng thét dài một tiếng rồng ngâm, mà ngay cả Lão Long cũng gầm to cuống họng một lần. Có tiếng long ngâm của chân long ở phía trước, quần long tự nhiên cũng cất tiếng phụ họa. Khắp nơi là cả một vùng long ngâm hòa vào nhau. Kế Duyên và quần long cùng nhau vượt qua biển giới Hoang Hải và Đông Hải. Không phải là dòng hải lưu ngắn ngủi mà Phi Chu vượt giới từng đi qua Hoang Hải lúc trước. Đây là đại dương Hoang Hải chân chính. Vừa vào Hoang Hải, trên bầu trời chính là cương phong tàn phá bừa bãi thổi đến trước mắt. Bên cạnh đều là giao long, còn có chân long đi theo. Ngay cả cương phong cũng không làm gì được nhóm quần long này. Bọn họ vẫn cưỡi gió, phá sóng tiến đến, tốc độ cũng không giảm chút nào. Đến nơi đây, đám mây đen trắng đi theo quần long sớm đã tản đi. Kế Duyên nhìn mặt biển phương xa, cho dù nơi đó có ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng nước biển vẫn cực kỳ đục ngầu. Đừng nói là màu xanh biếc, hải vực xa xa hiện ra đủ loại màu sắc loang lổ. Đây chủ yếu là do nơi này nằm ở vị trí giao nhau giữa Hoang Hải và Đông Hải. Dưới các loại hải lưu va chạm, Hoang Hải đục ngầu cũng có sâu cạn, hình thành nên thứ sắc màu loang lổ như vậy. Sâu hơn nữa thì có khả năng chỉ có một màu đen mà thôi. Đến Hoang Hải, cảnh đẹp của hải vực xem như là mất đi hơn phân nửa. Trong mắt Kế Duyên, có đôi khi hắn cảm thấy nước biển có chút giống tình cảnh ô nhiễm ở kiếp trước. Nhưng Kế Duyên biết tuy rằng nước biển này có ảnh hưởng đến sức sống của các sinh vật biển trong nước, nhưng bản thân nó cũng không gây hại. Sau khi quần long bay vào khu vực Hoang Hải hơn 10 ngày, tốc độ dần chậm lại. Nguyên nhân chủ yếu là do cương phong trên mặt biển càng ngày càng mãnh liệt. Sóng biển cũng có liên quan đến cương phong. Có thể một giây trước gió êm sóng lặng, một giây sau đã nổi lên một lớp sóng ngập trời cao tới mấy chục thước. Cương phong mạnh mẽ này cũng khiến cho quần long không thể bảo trì tốc độ cao như lúc trước. Ít nhất, nếu chỉ dựa vào thân thể của long tộc cứng rắn xông vào là không được. Trừ phi vận dụng yêu lực dẫn phong ngự phong. Nhưng long tộc rõ ràng cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực và pháp lực khi lên đường. Kế Duyên thấy Hoàng Dụ Trọng đứng ở đụn mây cách đó không xa. Quang mang quanh người hiện lên, trong phút chốc hóa thành một con rồng có bộ râu dài đến hơn trăm trượng, sau đó miệng thét ra một hồi long ngâm. Chúng long, đi theo ta cùng nhau lặn xuống Hoang Hải. Tiếng rồng ngâm liên tục vang lên, mặt biển ầm ầm không ngừng, sóng biển nổ tung. Đây đều là từng con giao long chui vào trong biển, làm cho dậy sóng. Kế tiên sinh, chúng ta vào trong Hoang Hải chứ? Lão Long Ứng Hoàng hỏi Kế Duyên một tiếng. Giờ phút này đại đa số long tộc đều đã lặn xuống mặt biển. Cũng chỉ còn Lão Long Ứng Hoàng bên này với hơn 20 con giao long đi theo còn đứng trên mây mà thôi. Long tộc là chí tôn trên biển, toàn bộ đều nghe theo sắp xếp của Ứng Lão Tiên Sinh. Được, chúng ta cùng xuống biển nào. Lão Long ngâm dài một tiếng, đám mây trắng trực tiếp đâm thẳng xuống biển với tốc độ cao. Bọt nước bắn tung tóe, trước mắt Kế Duyên chỉ toàn là nước biển, khắp nơi là thanh âm nước chảy và hơi nước giao nhau. Chẳng qua ảnh hưởng của hoang hải đối với tầm mắt của Kế Duyên mà nói ngược lại cũng không sao, có cũng được, mà không có cũng không sao. Dù sao thì với thị lực chắc tuyệt của hắn, nước biển bình thường trong suốt đến đâu cũng chỉ như lúc này mà thôi. Xung quanh xa xa gần gần đều có một mảng lớn bong bóng màu trắng sinh ra trong nước biển từ trên xuống dưới. Đây là từng con long dao mang theo bọt nước khi tiến vào trong biển. Kế Duyên và Lão Long Ứng Hoàng vẫn duy trì hình người, còn Ứng Nhược Ly và Ứng Phong đã trực tiếp hóa thành thân thể giao long. Hai con mãng dao dài hơn 20 trượng, cả người nổi lên hồng quang trong suốt, cũng có dòng ngũ sắc lưu ly đi theo. Ứng Nhược Ly và Ứng Phong một trái một phải, thân rồng lướt đến bơi đến dưới chân Kế Duyên và Lão Long, chở hai người này phá sóng mà đi ở trong nước biển. Long nữ hóa hình nhanh hơn Ứng Phong một chút, giành trước chạy về Kế Duyên. Ứng Phong đành phải đi với cha mình, trong lòng có chút chua xót. Dẫn đường phía trước chính là Lão Hoàng Long, cho nên căn bản không cần đám người Kế Duyên bên này có động tác dư thừa gì, chỉ cần di chuyển đi theo là được. Trước mắt đục ngầu một mảng, dòng hải lưu cũng vô cùng kích động, mà phương hướng của quần long không ngừng đi xuống phía dưới. Nơi quần long đi qua, nước biển chung quanh rẽ sóng. Trong tầm nhìn của Kế Duyên, hai mắt giao long ở bên cạnh đều mang theo huỳnh quang màu hộ phách. Ở trong nước biển càng ngày càng tối, đôi mắt ấy trở thành nguồn sáng duy nhất. Kế Duyên chưa từng nghĩ tới việc có thể thử dùng rồng làm tọa kỵ. Dù sao thì long tộc cao ngạo, ai cũng biết. Cho dù Ứng Nhược Đi đang chờ hắn, nhưng hiển nhiên giờ phút này Ứng Nhược Đi cũng không nghĩ gì về chuyện này. Mặc dù đang trong hoang hải, nhưng khí thế của long tộc vẫn rất vững vàng, làm cho Kế Duyên căn bản không thấy sóc nảy gì. Bởi vì long tộc di chuyển cần giữ một khoảng nhất định, cho nên lúc này Lão Long và Ứng Phong cách xa Kế Duyên và Ứng Nhược Ly hơn 10 trượng. Kế thúc thúc, tầng trên của hoang hải vẫn bị cương phong ảnh hưởng, dòng hải lưu dung chuyển, cương phong thậm chí sẽ thổi vào trong biển, nhưng càng xuống dưới đáy, nơi đây càng tràn trề sinh khí. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe của Ứng Nhược Ly từ trong miệng dòng truyền đến, khiến cho tâm lý Kế Duyên sinh ra một chút tương phản. Ừ, nói thêm một chút chuyện về của hoang hải đi, để Kế mỗ thêm kiến thức. Ha, Nhược Ly lĩnh mệnh. Long nữ cười khẽ một tiếng, bắt đầu kể cho Kế Duyên nghe chuyện về hoang hải mà mình biết. Thực ra phía trên hoang hải cũng không phải lúc nào cũng có cương phong tàn sát bừa bãi. Ở đây cũng có một vài nơi thậm chí nhiều năm trời trong nắng ấm. Những địa phương này chính là bảo địa trong hoang hải. Nhiều nơi bị yêu vật trong biển chiếm cứ, đa phần là một ít hòn đảo đặc thù. Lời đồn rằng hoang hải vô tận, kỳ thực cũng có đạo lý nhất định. Càng đi ra ngoài thì hoang hải càng lớn, không ai có thể thăm dò hết hoang hải. Chẳng qua cũng có long tộc bay nhanh theo một phương hướng nhất định đi đến nơi cực xa trong hoang hải. Nơi đó dường như là tử vực. Sau khi vượt qua ranh giới tiến vào vùng ven của tử vực, phía trên đại dương kịch liệt, bên ngoài cương sát dữ dội, phía dưới núi lửa phun trào, thiêu đốt nước biển như sôi, khu vực mênh mông, không thể tính hết. Kế Duyên nhíu mày, khu vực mênh mông không thể tính hết ư. Kế mộ hắn đây không tin điểm này, cũng không phải là tinh không mênh mông, làm sao có thể có chuyện hoang hải không tính hết được, nhất định là chưa dò xét được mà thôi. Hiện giờ Kế Duyên đã sớm bỏ qua ý nghĩ thế giới này là một tinh cầu. Dù sao hắn đã bay lên trời không biết bao nhiêu lần, hình trạng mặt đất mặc dù có cao, có thấp, thậm chí trong phạm vi lớn có tình huống mắt thường khó phân biệt được mặt đất có bị lõm xuống hay không. Nhưng tổng thể, căn bản không phải là cấu tạo tinh cầu, mà giống như là bầu trời hình tròn trên một phạm vi rộng lớn. Nhưng mặc dù như vậy, Kế Duyên cũng không cảm thấy đại địa là vô cùng vô tận. Điều này không khỏi hoang đường. Đang nghĩ như vậy, Long Nữ bỗng nhiên lại nói. Thực ra có tiền bối cao nhân của Long Tộc cũng đã đề cập qua khả năng khác. Chỉ cảm thấy có lẽ hoang hải biên phong vô hạn chỉ là ảo giác. Có lẽ là có nguyên nhân nào do đó quấy nhiễu linh giác của chúng ta, khiến cho chúng ta đi vòng vo mà không biết. Dù sao thì người làm loại chuyện ngu xuẩn này cũng không nhiều. Điều này cũng là có khả năng nhất định. Kế Duyên gật đầu. Long tộc ở trong nước không hề cố kỵ tốc độ bơi nên cũng không chậm hơn lúc bay bao nhiêu. Sau khi đến độ sâu nhất định, Quả nhiên có thể nhìn thấy sinh vật biển ở trong nước nhiều hơn. Mà càng đến gần đáy biển, trong hoang hải còn có một ít thảm thực vật biển có thể tản mát ra huỳnh quang và các sinh linh thủy tộc đặc thù xuất hiện, làm cho đáy biển u ám đục ngầu tăng thêm một ít màu sắc. Các loại địa phương này khiến Kế Duyên dễ dàng liên tưởng tới thuật ngữ chứng sợ hãi biển sâu. Ngay cả với bản thân hắn bây giờ, nếu không phải đi theo quần long tới đây, hắn cũng không muốn dạo chơi nơi này. Ứng Nhược Ly nhẹ giọng long ngâm, trên thân rồng có huỳnh quang hiện lên. Trong tầm mắt của Kế Duyên, có từng đạo ánh sáng tựa như tốc độ tuyệt nhanh khuếch tán ra ngoài, hiện lên dưới đáy biển, hiện lên bầy cá, hiện lên đủ loại hoang hải. Không riêng gì Ứng Nhược Ly, Ứng Phong, thậm chí các giao long khác thỉnh thoảng cũng có động tác tương tự, có chút giống với truyền kỳ long tộc càng thêm huyền bí. Phương xa thi thoảng có thanh âm khoan khoái truyền đến. Trong cảm giác của Kế Duyên, tiếng long ngâm nghe cũng có chút giống như là tiếng cá voi kêu. Khoảng cách giữa long tộc càng kéo càng rộng, khuếch tán ở một khu vực rất lớn dưới đáy biển. Thường thì giữa hai con rồng cách nhau khoảng hơn 10 dặm, thậm chí mấy chục dặm. Kế thúc thúc, ngày xưa Hoàng Long Quân dẫn đầu giết đến Hoang Hải, cả khu vực này có thể nhìn thấy long thi trùng. Đương nhiên hiện giờ bọn chúng sớm đã chết hết, nhưng chúng ta vẫn sẽ điều tra các chuyện lúc trước từ nơi đây. Ánh mắt Kế Duyên nhìn về đáy biển phía dưới. Tuy rằng nếu nói về thị lực, thì thị lực này không tầm thường của hắn chẳng khác gì bị mù hoàn toàn. Nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức lôi hỏa lưu đại dưới đáy biển. Hẳn do năm đó Lão Hoàng Long thi pháp lưu đại. Long thi trùng có thói quen sống thành bầy đàn, cũng sẽ chủ động tìm kiếm nơi đồng loại sinh sôi, nảy nở, dường như không có ngoại đệ, cho nên chúng nó thường kéo dài nối đuôi nhau hình thành một hàng. Chỉ cần tìm được một con là không quá khó để tìm mấy con khác đâu. Lần này, Long tộc tập hợp lực lượng của 4 vị chân long, 300 con giao long, muốn bắt đầu từ vị trí đã tiêu diệt lão trùng khổng lồ trước kia, kéo dài hành lang rồi mở rộng tít về mấy ngàn dặm đường, tìm kiếm qua lại ở khu vực bên kia, hơn nữa tiến về phía trước ít nhất hơn 10 vạn dặm. Nếu lần này thực sự không tìm được một con long thi trùng nào thì xác suất lớn là Long tộc sẽ tạm thời gác việc này ở lại đây. Mặc dù trong long tộc lưu truyền rằng long thi trùng cũng có khả năng tu hành thành tựu danh xưng với thực, sẽ hiểu được su cát tị hại, nhưng chung quanh long thi trùng thường có tiểu trùng trải rộng. Chỉ cần tìm được một con long thi trùng, dưới tình huống có chân long dẫn đội, không khó để bắt được những con khác. Long già tha mạng, tha mạng, à! Ở phương xa mơ hồ có tiếng kêu thảm truyền đến, tầm mắt của Kế Duyên quét tới, có thể nhìn thấy có yêu khí dâng lên rồi nhanh chóng tiêu tán. Nghĩ đến chuyện yêu quái có chút thành tựu trong hoang hải mất mạng dưới miệng rồng, long tộc đi đường xa đói bụng, sẽ không giảng đạo lý gì với người. Đối với việc này, Kế Duyên cũng không thể nói gì. Hắn chẳng rảnh rỗi đến mức nói với long tộc rằng hãy làm rõ yêu quái hoang hải nào vô tội thuần khiết. Nhiều lắm ảnh hưởng một chút đến Ứng Nhược Đi và Ứng Phong mà thôi. Bắt đầu từ khi triển khai tìm kiếm, Kế Duyên đã đi theo quần long này hơn 3 tháng, cũng đi qua vị trí lúc trước lão Hoàng Long giết chết nhiệt trùng khổng lồ kia. Hôm nay, Kế Duyên vốn nghỉ ngơi ngồi trên vị trí bờm rồng trên cổ Ứng Nhược Đi, bỗng nhiên trong lòng nhảy dựng. Hả? Kế thúc thúc làm sao vậy? Kế Duyên nhíu mày lấy ra một cây đông vũ từ trong tay áo, vừa rồi hình như hắn cảm thấy trong tay áo nóng lên, nhưng lúc lấy ra lại không hề có biến hóa. Át hẳn, đây không phải ảo giác. Không có gì, vừa rồi tựa như cảm thấy tâm thần khẽ động, có thể ta đã cảm giác sai. Ứng Nhược Đi lập tức để ý, Kế thúc thúc có thể cảm giác sai gì đó ư, khả năng này không lớn, có lẽ Kế thúc thúc thực sự lo sợ nàng lo lắng, hoặc có thể là Kế thúc thúc cũng chưa xác định được. Kế Duyên dù ngoài miệng nói không có gì, nhưng tay phải trong tay áo vẫn giữ chặt cây lông vũ màu vàng đỏ đặc thù kia. Vẫn là câu nói, đạo hạnh Kế Duyên hiện giờ không có khả năng phát sinh ảo giác như vậy được. Hoặc là hắn bị thuật pháp thần thông của người khác ảnh hưởng, hoặc là trực giác của hắn là thật. Kế Duyên không thể nói rằng mình căn bản sẽ không bị huyễn pháp ảnh hưởng, nhưng ít nhất là chưa từng có tiền lệ này. Và lại cảm giác đến từ ngoại vật, cho nên cảm giác vừa rồi nhất định là thật. Quần Long tiếp tục chiếu theo kế hoạch ban đầu đi về phía trước trong hoang hải. Hoang hải thực ra vẫn có sinh cơ rạt rào. Ngoại trừ một ít cá và yêu vật bị long tộc thuận miệng ăn tươi dọc đường, Kế Duyên vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều đàn cá hoặc là ẩn mình hoặc là bỏ chạy thục mạng dưới đáy biển. 5 ngày sau, Kế Duyên cảm nhận được biến hóa của Long Vũ trong tay, hơn nữa bắt đầu có cảm giác nóng rực nhẹ. Nhưng 10 ngày sau, biến hóa này lại dần suy yếu, cho đến khi một lần nữa khôi phục trạng thái lạnh như băng không chút thay đổi. Kế Duyên cũng không trực tiếp nói ra, mà đi theo Quần Long tiếp tục thăm dò. Đội ngũ khổng lồ này tiến hành tuần tra ở những khu vực khả nghi mà Quần Long nhiều lần cân nhắc. Qua 4 tháng, 5 tháng, rồi 6 tháng. Đến cuối năm, Long tộc đã tìm kiếm hết một lượt trong phạm vi khu vực khả nghi, nếu chỉ tính diện tích phạm vi, thậm chí còn vượt xa toàn bộ Đông Thổ Vân Châu. Quần Long cứ cách một khoảng thời gian nhất định sẽ tụ tập nghị luận ở nơi thích hợp. Trong lúc này, Kế Duyên cũng được mở mang kiến thức với không ít cảnh đẹp và chuyện lạ của Hoang Hải. Có Hắc Hải sơn đảo sóng êm gió lặng phảng phất như một mình một cõi lưu lại qua bao nhiêu đời. Dòng hải lưu quỷ dị đen kịt như mực, thậm chí ở đây còn có một con giao long nào đó trong Hoang Hải nhìn thấy con giao long lạc đàn ở phía trước, cho rằng đối phương đến cướp địa bàn, muốn đánh nhau một trận. Kết quả sau đó là đột nhiên phát hiện ra cả 100 con rồng cùng xuất hiện, nó sợ tới mức chui vào trong một lớp bùn lầy dưới đáy biển. Mà vào lúc này, Kế Duyên ngồi khoanh chân trên vị trí cổ rồng của Ứng Nhược Ly, nhắm hai mắt lại du thần. Cảm nhận được tốc độ của Ứng Nhược Ly đang dần chậm lại, biết long tộc sắp hội tụ, Kế Duyên mới chậm rãi mở mắt ra. Nhược Ly, chúng ta đến bên cạnh phụ thân của ngươi đi. Kế mỗ có chuyện muốn nói với ngài ấy. Vâng. Ứng Nhược Ly đáp một tiếng, đuôi rồng run lên, dòng nước chảy về phía bên phải. Cả người bay về phía trước. Một lát sau, phương xa liền xuất hiện một long ảnh mơ hồ, đó chính là Ứng Phong đang du động và lão đồng Ứng Hoàng. Phụ thân, huynh trưởng, Kế thúc thúc có chuyện muốn nói. Lời nói của Ứng Nhược Ly khiến cho Ứng Phong phía trước phải giảm tốc độ, sau đó hai anh em bơi lại gần nhau. Lão Long đứng trên đầu Ứng Phong chắp tay về phía Kế Duyên. Kế tiên sinh, có phát hiện gì không? Kế Duyên cầm lấy cây lông vũ màu đỏ kia từ trong tay áo ra nói với lão Long. Vật này đặc thù, cũng là một loại lông vũ của yêu quái thượng cổ kỳ dị. Mấy tháng trước nó từng có chút phản ứng, hiện giờ việc tuần tra đã gần kết thúc. Kế mẫu không thấy nó có tác dụng gì, mặc dù vật này hẳn là không liên quan đến long thi trùng, nhưng kế mẫu muốn rời đội đi xem một chút. Nói xong, Kế Duyên lại suy nghĩ một chút rồi vội vàng bổ sung. Tốt nhất là để Nhược đi hoặc Ứng Phong đi cùng ta, hoang hải mênh mông, kế mẫu không giỏi tìm đường như long tộc. Với tình huống hao hoang hải lúc này, Kế Duyên tự cảm thấy bản thân thực sự là mù đường tới mức không biết như thế nào trở về Vân Châu. Nhưng hắn chắc chắn sẽ đi loạn, xì nhậu một hồi. Với thân phận lão long, lão cần ở lại với 3 vị chân long, không tiện rời đi, nhưng long tử long nữ lại rất thích hợp. Kế Duyên vừa nói xong, Ứng Nhược Ly và Ứng Phong cũng đồng thời đáp lời. Chất nữ nguyện đi theo kế thúc thúc, tiểu chất nguyện đi theo kế thúc thúc. Lão Long nhìn Đông Vũ trong tay Kế Duyên, trong lòng suy nghĩ như điện. Lão đương nhiên nhìn ra được Long Vũ này đặc thù, hơn nữa trong mấy loại chuyện này, Kế Duyên cũng không có khả năng nói giỡn. Sau khi suy nghĩ, Lão Long cười. Kế tiên sinh, việc này có phải vô cùng riêng tư, không thể để cho chúng Long biết, đúng không? Lão Long vừa hỏi câu này, Kế Duyên đã lập tức hiểu được ý lão, nhíu mày cẩn thận cân nhắc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Lão Long lắc đầu cười. Quả thực có thể xem là chuyện riêng, nhưng nếu nói đến không thể cho chúng Long biết thì cũng không đến mức. Chuyện này cũng tương tự với chuyện giải trí và dị huyết của Hống trước kia. Người biết rất ít, nhưng cũng không phải không thể cho người khác biết. Có rất ít người biết ư? Quả thực Lão Long tự thấy tuổi thọ ngàn năm của mình còn chưa nghe qua những chuyện giật mình Kế Duyên kể. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, Lão Long mở miệng đề nghị. Nếu như thế, Quần Long có thể đổi hướng đi theo tiên sinh được không? Kế Duyên hơi do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý đề nghị của Lão Long. Xét quan hệ giữa hắn và Long tộc thì coi như có thể, không cần phải tự tuyệt chuyện này. Như thế cũng tốt, vậy cùng nhau đi. Được, vậy để Lão Hủ đi báo tin cho Quần Long. Lão Long hơi há miệng, tiếng long ngâm ở trong biển truyền đi thật xa, phương xa còn có tiếng long ngâm phụ họa. Chỉ trong vòng nửa ngày, quần long vốn trải dài mấy ngàn dặm dần hội tụ lại đây. Nghe Kế Duyên nói chuyện, ít nhất bốn vị chân long đều có ý định đồng hành. Cho nên sau khi hiểu rõ nhánh Đông Vũ này đặc thù, quần long dưới sự dẫn dắt của bốn vị long quân cùng nhau đi theo Kế Duyên quay trở lại những nơi có phản ứng lúc trước. Lần này, do có Ứng Nhược Ly và Ứng Phong ở phía trước dẫn đường, phân biệt dẫn theo Kế Duyên, Ứng Hoàng, còn ba vị chân long khác hoặc lấy hình người hoặc lấy hình rồng cũng đều ở cách đó không xa. 300 long tộc không trải rộng ra nữa, mà giống như lúc mới xuất phát, hội tụ, lộng hành một chỗ. Kế Duyên cầm yêu vũ trong tay, Thủy Trung cảm thấy biến hóa ở trên đó. Mỗi khi cảm giác nóng rực của long vũ không còn, Kế Duyên sẽ dẫn quần long quay về vị trí đúc trước, rồi lại một lần nữa tìm phương hướng. Điều này dẫn đến việc 300 quần long theo một đội tuyến quỷ quái, rất nhiều lúc sẽ xuất hiện ở tuyến đường như hoa lan tràn, sau đó là hiện ra một đường thẳng tắp về phía trước. Sau đó xuất hiện một đóa hoa, hiện tượng này vô cùng cổ quái mà lại rất thường xuyên. Và lại, đường xá cũng còn xa hơn nhiều so với tưởng tượng của Kế Duyên. Khi thời gian trôi qua, nếu không phải bản thân Kế Duyên đã chiêu bài trong lòng bốn vị long quân, chỉ e cho dù chân long thì cũng muốn có lòng chỉ trích. Chuyển hướng, theo ta quay về chỗ cũ. Phía sau quần long, Cộng Tú và mấy con giao long khác đi theo xa xa, nhìn về phía trước. Lại có thanh âm của Ứng Hoàng cùng với tiếng long ngâm chuyển đến, quần long lại bắt đầu điều hướng. Cộng Tú âm trầm cười lạnh một tiếng. Cũng không biết tiên nhân kia làm cái trò gì, dẫn theo chúng ta đi dạo ở vùng hoang hải xa xôi này gần nửa năm. Quả thực là đang đùa giỡn long tộc chúng ta mà. Mấy vị long quân vậy mà cũng tùy ý để cho gã dẫn chúng ta chạy đùng tùng. Điện hạ cẩn thận, lần này khoảng cách quá gần, với đạo hạnh của vị kia, chúng ta nhắc tới hắn ở khoảng cách gần như vậy. Sao là thiên nhân giao cảm sẽ phát điện ra đây. Bên cạnh có một con giao long nhỏ giọng nhắc nhở một câu, để cho chúng long chung quanh hiểu được nghị luận một vị chân tiên vẫn là rất nguy hiểm. Vậy thì thế nào? Tiên sinh kia, ngay cả có tu vi tuyệt đỉnh, cha ta cũng là chân long chi thần. Huống hồ lần này long tộc chúng ta có tới mấy người, còn sợ hắn sao? Vâng, điện hạ nói rất đúng. Đúng vậy, hồi điện hạ, phía trước quần long chuyển hướng rồi, chúng ta phải nhanh đuổi theo mới kịp. Long tộc vốn muốn mượn một dòng hải lưu khổng lồ đi về phía trước. Giờ phút này chuyển hướng, thời điểm thoát ly khỏi khu vực hải lưu, nước biển hoang hải vốn đục ngầu, giờ lại đục ngầu cực độ. Sau lần rẽ này, Kế Duyên phát hiện Đông Vũ trong tay bắt đầu xuất hiện hào quang yếu ớt. Đây là chuyện nửa năm qua chưa từng có, hơn nữa chỉ cần là long tộc có tâm tư nhạy bén, cũng không khó phát hiện ra vật sống trong hải vực chung quanh đã càng ngày càng ít. Càng làm cho Kế Duyên cảm thấy có chút quái dị chính là chung quanh có vẻ càng ngày càng tối. Biển sâu vốn không có bao nhiêu ánh sáng, nhưng loại u ám này cũng không phải là thị giác thấy tối, mà là cảm giác tối tăm. Điều này ít nhiều làm cho Kế Duyên, thậm chí nhiều long tộc có cảm giác không thoải mái. Yêu khí phát ra từ lông vũ màu đỏ trong tay đan xen hư hư, thực thực. Lúc này trên tay Kế Duyên đối với cảm giác nhạy bén của Kế Duyên và bốn vị chân long khác mà nói, hiện giờ Kế Duyên giống như đang cầm một ngọn đuốc màu vàng đỏ do yêu khí hãi hùng khiếp vía cấu thành. Ngay cả giao long tu vi cao thâm, linh giác nhạy bén cũng đều có thể cảm giác được lông vũ trong tay Kế Duyên vô cùng nguy hiểm. Kế tiên sinh, không biết phía trước có gì, nhưng lão phu cảm thấy chúng ta càng ngày tới càng gần. Cách Ứng Nhược Ly không xa, miệng của lão hoàng long dài trăm trượng vẫn chưa mở, nhưng thanh âm già nua hùng hậu của Hoàng Dụ Trọng lại rõ ràng có thể nghe thấy. Không sai, lão hủ cũng cảm thấy như thế, phía trước nhất định có thứ gì đó liên quan đến Yên Vũ này. Chúng ta cẩn thận. Ngoại trừ lão long Ứng Hoàng, mấy vị chân long còn lại đều lên tiếng. Kế Duyên nhìn lông vũ trong tay, vốn định nói chuyện bỗng nhiên nhíu mày nghiêng đầu nhìn về phía dưới. Mặc dù xà và long thường được đề cập chung quanh với nhau khi nhắc đến các loại bò sát, nhưng vẫn có sự khác biệt đáng kể. Xà đung đưa thân thể qua trái phải, trong khi long uốn éo thân thể lên xuống. Do đó, Kế Duyên cũng sẽ không bị quấy nhiễu vì ánh mắt thân rồng vặn vẹo khi nhìn từ trên xuống dưới. Vào lúc này, quần long vẫn chưa tới sát đáy biển, do trước đây cần tìm kiếm long thi trùng, còn hiện tại tất nhiên sẽ dùng phương thức nhanh nhất. Cho nên trong mắt Kế Duyên thâm sâu một mảnh, Nhưng ở trong một mảnh đen kịt này, Kế Duyên bỗng mơ hồ phát hiện ra một ít chấm đỏ, hơn nữa càng lúc càng lớn. Không tốt, phía dưới có biến, chư vị chú ý. Lời này của Kế Duyên nói ra thì đã muộn. Tuy rằng bốn vị chân long dường như đều cùng lúc chú ý tới tình huống phía dưới, nhưng tốc độ lưu quang màu đỏ kia cực nhanh. Vào thời khắc nhìn thấy, chấm đỏ kia đã gạt nước lẻn vào giữa quần long. Cái quỷ gì thế? Muốn chết? Liên đoàn Hồng Quang áp sát phía dưới Kế Duyên, lão Long Hoàng tiện tay đánh ra một chảo. Long chảo giống như bắt được thứ gì đó cực kỳ cứng rắn, bắn ra một đoàn tia lửa chói mắt trong nước. Ầm một tiếng, bởi vì một chảo của chân long cực áp khiến cho dòng nước nổ tung, hai đoàn màu đỏ kia cũng trực tiếp bị đánh rơi. Một tiếng khóc quỷ dị cũng theo Hồng Quang rớt xuống đáy biển. Hạ Cản Thụ, kết thúc này! Phanh! Dâm! Trung quanh đại dương sinh ra bọt khí. Rõ ràng có giao long giao thủ với cái đó, thậm chí có một vài giao long mang huyết lân phiến tản ra ở trong nước đục. Thanh âm lộn xộn, long ngâm huyên náo, khắp nơi đều là cảnh rồng chạy trốn, bỏ chạy. Còn có một ít hồng quang di chuyển rất nhanh trong đó, hình như còn nhanh hơn tốc độ của giao long. Hơn nữa, thể tích lại nhỏ hơn một giao long bình thường, có vẻ cực kỳ nhanh nhẹn. Nhưng bầy giao long tuy rằng mới đầu bị đánh trở tay không kịp, nhưng dù sao đều là giao long đi theo long quân, căn bản không sợ cái gì. Kế Duyên và bốn vị long quân cũng không vội ra tay, bọn hắn nhau mắt nhìn chăm chú vào thứ dị động nhanh chóng trong quần long. Hai đoàn ban đầu rõ ràng hướng về Ứng Nhược Ly, hoặc là nói Kế Duyên nhìn về phía lông vũ trong tay, có lẽ hướng về cái này. Kế thúc thúc phụ thân, đó là gì vậy? Ta không thấy rõ. Ứng Nhược Ly vội vàng đặt câu hỏi, hồng quang kia có chút che khuất tầm mắt. Lại bị vây trong hỗn chiến, nàng không nhìn rõ chi tiết. Kế Duyên nhìn một đoàn hồng quang xa xa bị ba con giao long vây quanh, thản nhiên mở miệng. Dường như sinh vật đó có thân sư tử, phần cổ và đuôi đều tựa như loài rắn dài, há miệng thì như cá sấu. Còn phần da hơi dày, mắt lại tựa như là toàn thân cái loài có vải cứng. Ok, quý vị vừa theo dõi hết tập số 158 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì xin phép cho mình xin phép cho mình hai xin phép cho mình một like để bình luận comment cảm xúc nhé. Giờ xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.